Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 236, phát hiện mục tiêu. Người tất cả an bài xong sao? Vương Dung duỗi ra ngón giữa và ngón trỏ, nhẹ nhàng đánh lan can, phát ra trận trận vang lên giòn giã. Chuẩn bị xong, Cung Vũ Lăng Hương lạnh nhạt nói, nàng đứng ở Vương Dung sau lưng. Ngẩng đầu, chắp lấy tay, không nhúc nhích, thời gian ngắn như vậy, nàng cũng đã thay đổi một thân trang phục, màu đen đấu bồng, xung quanh rủ xuống vòng tiếp theo lụa mỏng, nhẹ nhàng run run, đem khuôn mặt của nàng toàn bộ che khuất, mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ ràng, thế nhưng đôi mắt kia vẫn là giống nhau kề quá khứ lạnh lẽo. Mặc dù cách màu đen lụa mỏng cũng khiến lòng người bên trong rùng mình, băng tận xương tủy, Cung Vũ Lăng Hương thích khách khí chất, là sâu tận xương tủy, bất luận mặc quần áo gì, đều che lấp không được. Rất tốt, nói cho bọn họ biết, một lúc cho ta chú ý quanh người xuất hiện màu trắng vòng sáng người. Thời gian chỉ có một sát na, vì lẽ đó nhất định phải nhìn cẩn thận, mặt khác, chỉ cần nhìn là được rồi. Ai đều không cho động thủ cho ta. Vương Dung lạnh nhạt nói. Vừa nói, một bên duỗi thẳng cánh tay, đem chén rượu trong tay đưa tới. 15 tuổi, uống rượu quả thật có chút sớm. Bất quá cũng có thể học tiếp xúc một điểm. Huống chi, trong thân thể của hắn còn cất giấu một cái khác linh hồn. Nhưng là công tử, như vậy thật sự được không? Nơi này chính là người cao ly địa giới. Hơn nữa, chúng ta đàm luận những này thời điểm vẫn là quang minh chính đại người cao ly lầu bên trong. Cung Vũ Lăng Hương có chút ngồi xổm người xuống, tự nhiên, hơn nữa thừa khéo từ Vương Dung trong tay tiếp nhận cái chén, nhẹ nhàng phóng tới một bên bàn. Hải ngoại doanh châu nữ nhân ở phương diện này nhưng là ngoài ý liệu dịu ngoan. Dù cho Cung Vũ Lăng Hương làm thích khách, cũng vẫn như cũ duy trì tính cách. Đương nhiên, chỉ là đối với mạnh hơn chính mình người. Người cao ly hung ác ác độc, hơn nữa nhân số đông đảo. Nếu như chọc giận bọn họ, chúng ta e sợ không thể rời bỏ nơi này. Cung Vũ Lăng Hương liếc qua quá trên ghế thái sư Vương Dung, trong mắt lộ ra sâu sắc lo lắng. Người bình thường không biết gì cả, cho nên có thể ở đây bình yên tự đắc, nhưng là đối với biết nội tình người mà nói, đứng ở loại địa phương này quả thực là như có gai ở sau lưng. Cung Vũ Lăng Hương hiện tại chính là cái cảm giác này. Hắn là cùng người cao ly từng giao thủ, những người này cực kỳ đáng sợ, đánh nhau, hung ác không muốn sống, liều mạng tam lang tư thế, so với bọn họ những này thích khách còn muốn tàn nhẫn. Vương Dung hiện tại lại muốn ở người cao ly địa giới đối phó bọn hắn. Này không thể kìm được Cung Vũ Lăng Hương không lo lắng. Hừ, ai nói nơi này là người cao ly địa giới rồi. Lang lang càn khôn, dưới chân thiên tử, nơi này vẫn là trung thổ địa giới. Lúc nào lại vòng tới đây người cao ly làm chủ. Vương Dung duỗi ra một cái tay, dựa lan can. Nhìn bên ngoài lít nhà lít nhít đám người, cười lạnh nói, trung thổ vẫn còn, đại đường dư âm, chàng hạo kiếp kia còn chưa tới lâm. Trung thổ cũng còn không có suy nhược đến nhìn người cao ly sắc mặt. Lúc nào nơi này liền đến phiên người cao ly tới làm chủ rồi. Trước đây không đối người cao ly ra tay, là bởi vì người cao ly vẫn tính quy củ, không có làm ra cái gì qua giới hạn sự tình. Bất quá, tất nhiên bọn họ không an phận, muốn xuống tay với đại đường. Cái kia tất cả liền hoàn toàn khác nhau. Nghĩ tới đây, Vương Dung nhìn bên ngoài lan can, ánh mắt càng phát lạnh lẽo. Liền ngay cả Vương Dung chính mình cũng không có nhận ra được. Ở hắn nói này lật nói xong, một cỗ khí tức vô hình lạnh lẽo, bá khí từ trong cơ thể hắn tản mát ra. Ba tên trang gia thiết kỵ cùng trì gia thiết vệ đều là ánh mắt ngẩn ra. Liền ngay cả Cung Vũ Lăng Hương đều ánh mắt ngẩn ra. bộ dáng này Vương Dung có loại khiếp người khí chất, khiến cho người nhìn mà phát khiếp, cùng bọn hắn trong ấn tượng dáng vẻ cũng thật là hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng, coi như là như vậy, chúng ta cũng không có chứng cứ a. Căn bản không có chứng cứ có thể chứng minh những cái kia tập kích người Cao Ly cùng người nơi này có quan hệ, nếu như không cẩn thận, rơi xuống nhược điểm gì, e sợ ngược lại sẽ để Hồng Lư Chùa sẽ đối với công tử bất lợi a. Cung Vũ Lăng Hương lo lắng nói, nàng biết Vương Dung muốn làm cái gì, vào doanh ngày đầu tiên liền chịu đến người Cao Ly tập kích, còn kém chút chết ở Bạch Hổ trên đỉnh. Bất kỳ người nào đều sẽ có lửa giận, thế nhưng Thành Tây người Cao Ly và những người khác là không giống. Những người này mặc dù biết cho vay lãi suất cao, sẽ xuất thủ giáo huấn một ít nợ nần không trả người, thế nhưng ngoài ra, cái khác căn bản không có làm ra chuyện khác người gì. Bằng không, đại đường cũng sẽ không khoan dung bọn họ. Ha ha, chứng cứ sao? Tự nhiên biết có. Vương Dung lạnh lùng nở nụ cười, trong mắt xẹt qua một vệt lạnh lẽo ánh sáng. Xem ra Thành Tây, Cao Câu Ly, người là tuân theo luật pháp công dân sự tình ở dân gian cũng thật là truyền ra mọi người đều biết. Liền ngay cả Cung Vũ Lăng Hương loại này thích khách, đều có thể biết những này người Cao Ly, không có vấn đề gì. Bất quá Vương Dung nhưng có tuyệt nhiên cái nhìn bất đồng. Tiểu thú Lâm Vương cùng cái kia phê Cao Câu Ly thích khách ở đại đường nổi tiếng xấu, mọi người đều biết, tuy rằng rất nhiều người đều nói bọn họ cùng Thành Tây những Cao Câu Ly kia người cũng không có quan hệ, thế nhưng Vương Dung lại làm sao có khả năng tin tưởng. Nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, nhân dĩ quần phân, người là không thể nào rời đi của hắn cội nguồn. Muốn nói tiểu thú Lâm Vương cùng những Cao Câu Ly kia thích khách cùng nơi này người Cao Ly đều không quan hệ, cái kia làm sao có khả năng? Nơi này nhiều như vậy người Cao Ly, đây là tiểu thú Lâm Vương cùng những Cao Câu Ly kia người tốt nhất yểm hộ nơi. Ngoại trừ nơi này, bất kỳ cái gì địa phương tiểu thú Lâm Vương cùng của hắn thích khách nhóm cũng không thể như vậy. Như cá gặp nước, tuy rằng binh bộ cùng hình bộ xác thực giám thị bọn họ mấy chục năm, cuối cùng không thu được gì, nhưng theo Vương Dung, bọn họ còn bỏ sót một cái vô cùng trọng yếu, góc. Những cái kia lít nha lít nhít, vãng lai xuyên toa ở mỗi cái tửu lâu, sòng bạc, khách hàng. Ai nói người Cao Ly cũng chỉ có thể lấy người Cao Ly thân phận. Ở mỗi cái người Cao Ly tửu lâu, sòng bạc, trong cửa hàng làm việc, tại sao người Cao Ly liền không thể giả mạo người Hán? Chỉ có học được một cái lưu loát trung thổ ngôn ngữ, người Cao Ly cùng người Hán trong lúc đó cơ hồ không hề khác gì nhau. Vương Dung đã từng cẩn thận suy nghĩ quá, binh bộ cùng hình bộ chắc chắn sẽ không là cái gì hạng người vô năng. Sở dĩ mấy chục năm không thu được gì, chỉ có thể chứng minh bọn họ ở vừa bắt đầu liền phương hướng sai rồi. Bọn họ thật chính muốn tìm người, không hề ở tửu lâu, trong quán ăn, mà ở những chỗ khác. An bài xong xuôi, để bọn hắn lập tức chấp hành. Vương Dung phục hồi tinh thần lại, khoát tay áo nói, vâng, công tử. Cung Vũ Lăng Hương do dự một chút, gật gật đầu, dựa vào lan can bên ngoài, dòng người chen chúc. Vương Dung cùng Cung Vũ Lăng Hương đứng ở tửu lâu, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Ở đây loại xa hoa đồi trụy địa phương, giống Vương Dung dạng này giàu công tử nhiều lắm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng chừng nửa chén trà nhỏ về sau, Vương Dung rốt cục đứng lên. Ở phía sau mọi người nghi hoặc bên trong, đi từ từ đến dựa vào lan can trước. Những này người Cao Ly có phải là bị oan uổng, là thật là giả, là thực là giả, rất nhanh một phân biệt đã biết. Vương Dung ánh mắt lướt qua dựa vào lan can, cuối cùng rơi phía ngoài lít nha lít nhít đám người trên thân. Thời khắc này, thời gian đều phảng phất yên tĩnh lại, Không có một chút nào dấu hiệu. Vương Dung chân phải giơ lên, sau đó nhẹ nhàng đạp xuống. Sau một khắc, một luồng mắt thường khó gặp vô hình gợn sóng, lấy Vương Dung làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng mở rộng ra. Liền ở mảnh này thành Tây người Cao Ly khu khống chế phồn hoa nhất địa phương. Vương Dung thả ra chính mình, vạn một cánh quân địch, vầng sáng. Triều đình một mực cũng không có cách nào khác nhau chân chính Cao Câu Ly thương nhân cùng Cao Câu Ly thích khách ở giữa khác biệt. Thế nhưng Vương Dung không giống. Vạn một cánh quân địch, vầng sáng chính là phân biệt loại này người Cao Ly biện pháp tốt nhất. Vù, dựa vào lan can người ngoài quần yên tĩnh, xem ra tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Vương Dung nhìn bên ngoài, nhíu nhíu mày, lẽ nào ta đoán sai rồi? Ngay ở Vương Dung coi chính mình, vạn một cánh quân địch, vầng sáng không có bất kỳ cái gì hiểu. Quả thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Ngay ở Vương Dung trong tầm mắt, lít nhà lít nhít trong đám người, một vệt màu trắng gợn sóng đột nhiên xuất hiện, chụp trúng vào cả người rộng thân thể mập, xem ra lại như trung thổ phú thương bộ dáng người. Tiếp theo là thứ hai, người thứ ba, người thứ ba, 11 cái, 12 cái, 13 cái, 30, 40, 50, chỉ là trong thời gian ngắn ngủi. Kim thiên đại sòng bạc trong đám người liền thình lình xuất hiện mấy trăm đạo gợn sóng vòng sáng. Vù, chỉ là một sát na thời gian, những này màu trắng gợn sóng liền biến mất không còn tăm tích. Nhanh cũng làm người ta tưởng rằng ảo giác, mà tửu lâu hai tầng, cùng Vũ Lăng Hương cùng vài tên trang gia thiết kỵ, chỉ gia thiết vệ đã sớm đối đãi, liền ngay cả Vương Dung chính mình đều kinh ngạc nói không ra lời. Chu vi hoàn toàn tĩnh mịch. Lại có nhiều như vậy. Vạn một cánh quân địch vầng sáng đưa tới dị tượng chỉ kéo dài ngăn ngắn một sát, rất nhanh sẽ biến mất rồi. Thế nhưng Vương Dung nhưng trong lòng là một mảnh mãnh liệt. Ở Vương Dung ban đầu kế hoạch bên trong, vạn một cánh quân địch vầng sáng là dùng đến phân biệt trong đám người số ít mấy cái người Cao Ly. Thế nhưng thực tế kết quả hoàn toàn ra khỏi Vương Dung dự liệu. Liền ở một cái kim thiên đại sòng bạc phụ cận, lại có mấy trăm tên Cao Câu Ly chính thống võ bất ngờ. Số lượng ấy thật to vượt qua Vương Dung dự liệu. Hơn nữa cuối cùng một sát na, Vương Dung thấy rất rõ ràng, những Cao Câu Ly kia võ bất ngờ hoàn toàn là một bộ người Hán trang phục. Mặc kệ cất bước giống mạo, một chút cũng không thấy. Vương Dung cách nhìn chân chính triệt để xác nhận. Thấy rõ sao? Vương Dung mở miệng nói. Phía sau yên tĩnh, tất cả mọi người bị tình cảnh vừa nãy sợ ngây người. Công tử, thật sự để ngươi đoán trúng. Cùng Vũ Lăng Hương hít một hơi thật sâu, trong thanh âm còn để lộ ra nồng đậm khiếp sợ. Tuy rằng không biết những cái kia màu trắng gợn sóng là thế nào xuất hiện, thế nhưng nghe Vương Dung trước nhắc nhở qua, cùng Vũ Lăng Hương phản ứng chậm nữa cũng đoán được, những này bị gợn sóng trong vòng đối tượng, hẳn là lần này mục tiêu thực sự. Thế nhưng số lượng ấy cũng nhiều quá rồi đấy. Đại nhân, những này Cao Câu Ly. Câm miệng, đừng nói nữa. Phía sau, vài tên trang gia thiết kỵ cùng trì gia thiết vệ cũng là một mặt khiếp sợ. Nhưng còn không chờ bọn hắn nói xong, liền bị cung Vũ Lăng Hương làm rối loạn. Nơi như thế này quá nhạy cảm, tuyệt đối không phải đàm luận người Cao Ly địa phương tốt. Nếu như không biết còn tốt, biết rồi, nơi này cảm giác nhất thời rực rỡ biến đổi. Cho dù là cung Vũ Lăng Hương giờ khắc này đều lộ ra kiêng kỵ vẻ mặt. Ha ha, đừng động nhiều như vậy, vừa tình huống đều nhìn rõ ràng đi, tính tiền, rời đi. So sánh với cung Vũ Lăng Hương cẩn thận, Vương Dung liền hờ hững nở nụ cười, ống tay áo nhẹ phẩy, đẩy ra cái ghế bên cạnh, trực tiếp rời đi tửu lâu. Tất nhiên xác định chân tướng, như vậy đón lấy liền dễ làm hơn nhiều. P.S.